Đường trở về tại dị thế giới. Chương 233, thao túng dạ chân. Góc truyện audio.com. Chấm, dạ chân đang lúng túng không biết nên nói gì vào lúc này. Lý lão ở bên cạnh đều biết rõ sự thật rằng dạ chân không có chút quan hệ nào ở đây cả. Chỉ là bị lừa mà thôi. Lão cũng không muốn một nhân tài. Cũng là cháu rể tương lai của Lý gia của lão. Vì chuyện này mà xé ra mặt với triều đình, lão liền đứng ra giữa hai người, mở miệng ngữ khí, ôn hòa muốn giảng hòa nói. Tiểu Long, nể mặt lão đầu tử ta, đừng hạ sát thủ với dạ chân hoàng tử, ngươi tuy mạnh nhưng triều đình cũng không phải đèn cạn dầu. Ta cũng không muốn chuyện này huyên náo. A, Long, biết rõ ý tốt của Ly lão, hắn siêu hồn đám ngu xuẩn kia. Và cũng biết rõ chuyện này không phải do dạ chân làm ra. Nếu hắn là hoàng tử, đừng nói một cái dạ chân sâu kiến. Dù dạ ưng có ở trước mặt hắn, dám tính kế mẹ hắn, gia đình là nghịch lân của hắn. Dù là dạ ưng hắn cũng một đao chém rụng. Đừng nói là Lý lão mở lời. Hắn làm người có nguyên tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người. Tới một người ta giết một người. Tới hai người ta giết một cặp, tới một nhà, ta liền diệt toàn gia. Hắn cũng chẳng phải cái loại ham sống sợ chết, thấy người nhà bị khi dễ mà một cái dám cũng chẳng dám phóng a, và lại hắn cũng muốn gõ một bút gậy trúc lên đầu dạ chân a. Kẻ địch của hắn ở Kinh Thành, muốn đem quân tới Kinh Thành để tiêu diệt tộc kẻ kia thì phải có chân giết ở Kinh Thành đã. Bây giờ hắn có thể làm vua sứ mù ở cái nơi khỉ ho có gáy biên giới này. Nhưng tới Kinh Thành, ở đó nước rất sâu, mà không có một con cá to như dạ chân dẫn đường. Thì hắn chưa tìm được tới hang ổ của kẻ thù để báo thù. Thì đã bị tôm tép rỉa cho chỉ còn một bộ xương khô a, tới lúc đó thì khỏi đánh. Nhảy vào nồi cho tụi kia nấu cao luôn cho nhanh. Hắn không muốn giết một người mà có thể giúp cho hắn. Hắn cũng không muốn mang danh là kẻ dễ bị khi dễ. Nhưng hắn cũng không muốn để Lý lão biết âm mưu của hắn. Hắn vẫn giả bộ cho giống. Mặt hắn lạnh như tiền nhìn chằm chằm vào dạ chân lạnh lùng nói. Mặt mũi của Lý lão ta không thể không cấp. Nhưng còn mặt mũi của mẹ ta. Ta biết đòi ở ai đây? Lý lão đừng nói là ta nên bỏ qua chuyện này chứ. Lý lão thở dài nói. Bộ chuyện này không bỏ qua được sao? Hắn nhìn qua Lý lão, mắt rồng màu vàng, con ngươi như một lưỡi dao chẻ dọc từ giữa lông mày. Kẻ dọc xuống dưới mí mắt, mặt hắn lạnh như băng nói. Chuyện này nếu Lý lão đã nói thế ta có thể bỏ qua. Nhưng với điều kiện là Tam Hoàng tử có thể đảm bảo rằng. Trong chuyện bắt cóc mẹ ta, và làm minh chủ của đồ ma liên minh, chỉ là vô ý không phải nhằm vào ta. Và đó không phải là chủ ý của ngài. Ta liền cho qua chuyện này. Lý lão ngài có dám đảm bảo không? Lý lão nghe thấy vậy trong lòng bỏ xuống một cục đá lớn. Lão cũng là con cáo già thành tinh. Lão nào không nhìn ra. Từ đầu tới cuối là a. Long muốn gõ dạ chân một bút gậy trúc. Hồng ít chỗ tốt lại bán cho lão một cái nhân tình. Cấp cho lão một cái mặt mũi. Lại khiến dạ chân nợ lão một cái mạng. Vì đã đứng ra đảm bảo cho hắn, để hắn được toàn mạng a, mà cả triều đình cũng kính nể lão. Đặc biệt là nhất mạch quan lại đi theo dạ chân sẽ cảm tạ Lý lão vì đã cứu chủ tử của họ a, lão nhìn a, lòng vô cùng thâm ý, càng nhìn càng thấy. Người này lòng dạ thật sâu a, nhưng mà thật là có ý tứ. Đứa cháu rể này, lão nhận chắc rồi, lão ra bộ nghiêm mặt nói. Tiểu Long. Ta lấy danh dự của đại tướng quân Hắc Kim Quốc, ta đảm bảo rằng, Tam Hoàng tử dạ chân, không có liên quan gì tới chuyện này. Mấy ngày nay ta vẫn một mực quan sát, điều này ta có thể đảm bảo. Ngay cả chức minh chủ của đồ ma liên minh, cũng chỉ là trong lúc say, bị người tôn lên mà thôi. Ngay cả Tam Hoàng tử cũng không hề hay biết, kẻ mà đồ ma liên minh muốn truy sát là ai. Dạ chân nghe thấy mấy lời của Lý lão thế liền như mở cờ trong bụng. Hắn lúc này trong lòng chỉ hận, không thể nào lao tới ôm lấy Lý lão mà hét lớn. ta yêu lão chết mất a, mà nếu Lý lão biết trong thì lão sẽ một cước đá bay Dạ Chân mắng rằng: cút ngay, lão phu không có hứng thú với nam nhân. Còn a, Long nghe thấy thế, trong lòng cười thầm, nhìn vào mắt Lý lão đầy thân ý nói: đồ ma liên minh, Lý lão đã nói như thế thì ta không tin không được. Nhưng mà con cái vụ yến trấn tới Hắc Phong trấn của ta, sinh sự đập phá, muốn ta dâng ra nữ nhân của ta, bằng không sẽ quy ta tội muốn mưu phản, người nên giải thích với ta như thế nào đây? Dạ Chân nghe thấy thế, tâm vừa mới nhảy lên 9 tầng trời vì vui sướng, nay một lần nữa từ đám mây rơi bịch cái xuống đất. Lòng hắn thực sự nhỏ máu rồi, hắn biết rất rõ, muốn nữ nhân của Hắc Ma chính là muốn chết, bao nhiêu tông môn bị tiêu diệt, cũng không phải là muốn chạm tới nữ nhân của hắn đi. Dạ Chân có tê âng trùng thượng não thì cũng không muốn chết a. Hắn cười khổ nói: Tiểu Long, a, Long trừng mắt rồng nhìn Dạ Chân, minh chứng rất rõ là cực kỳ bất mãn với cái tên Tiểu Long đó lại xuất ra từ miệng hắn. Tâm can Dạ Chân co rút lại, Long uy áp khiến sau lưng Dạ Chân toát hết mồ hôi lạnh. Hắn run giọng nói: à, Hắc Ma công tử, chuyện yến trấn tới Hắc Phong trấn làm loạn, ta cũng không hề biết chuyện này. Ta có thể lấy danh dự của ta đảm bảo rằng chuyện này không phải chủ ý của ta. A, Long mắt rồng nhìn chằm chằm Dạ Chân, Long khí hình rồng bay quanh người a, Long khiến Dạ Chân hai chân như muốn run lên. Dạ Chân đối mặt với a, Long, thứ hắn nhìn thấy không phải là đối diện với con người, mà là đối diện với một cặp mắt của một con rồng, đang nhìn chằm chằm vào hắn, tuy con rồng này chưa làm gì hắn, nhưng uy nghiêm của nó cũng không phải một cái tên chỉ biết ăn và chơi gái như Dạ Chân có thể xúc phạm. A, Long sau nửa ngày suy nghĩ lại nhìn qua Lý lão rồi khẽ liếc cá vàng đang si mê nhìn hắn. Hắn thầm kêu khổ không thôi, chẳng lẽ bà cô này muốn trồng cây si ở đây đó chứ? Ngay lập tức hắn quay qua nhìn Dạ Chân, chóc một tiếng, một cái búng tay, ngừng kết thành kết giới cách âm. Ngay cả Lý lão bên cạnh cũng không thế nào nghe được. Hắn nhìn Dạ Chân giọng có chút dịu đi nói: Tam hoàng tử, Dạ Chân khúm núm nói: Hắc Ma công tử cứ nói đừng ngại. A, Long, sử dụng tinh thần lực, lại mở ra thiên nhãn, lại mở ra huyễn thuật câu thông trực tiếp tới Dạ Chân nói: ta có thể tin lời của Tam hoàng tử chứ? Có, lời ta nói đều là sự thật. A, Long cười lạnh trong lòng, miệng nói: vậy ta sẽ xem việc ở Hắc Phong trấn đây là do thủ hạ của người tự ý làm việc. Việc này không phải chủ ý của ngài, nhưng ngài cũng phải chứng minh rằng mình vô can chứ. Dạ Chân có chút lo lắng nói: ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Tốt, quả là phong thái hoàng tộc, rất hảo sàng, ta rất thích. Nghe thấy a, Long nói thế, Dạ Chân đắc ý không thôi, vênh mũi nói: chỉ cần điều kiện của ngươi không quá đáng, ta có thể xem xét và hoàn thành giúp ngươi. A, Long lắc đầu nói: Tam hoàng tử có hai thuộc hạ là La Tư và Yến Trấn có phải hay không? Ngươi muốn làm gì? Dạ Chân cố gắng trấn tĩnh nói: La Tư thì thôi đi, hắn có tham gia vụ này, ta coi như xem hắn như là muốn tận trung với chủ. Vì mặt mũi của Tam hoàng tử ta có thể bỏ qua không thèm tính toán với một tên tiểu nhân vật. Nhưng Yến Trấn, ở Hắc Phong Trấn lại nhiều lần ngôn ngữ bất kính, chuyên muốn ép ta vào chỗ chết, muốn diệt tộc của ta. Tam hoàng tử nên cho ta một cái công đạo a. Dạ Chân lòng có rung động muốn chửi. Má nó, câu chửi này không phải là với a, Long mà là chửi Yến Trấn. Hắn lúc này đang cần sự ủng hộ của Hắc Ma và Lý Lão. Lý Lão có quân đội kinh khủng nhất ở phía Nam, còn Hắc Ma giàu có kinh tế kinh khủng nhất Hắc Kim, huống gì còn là tâm điểm để chiêu mộ. Hắc Ma có thứ mà Hắc Kim mong muốn có nhất, chính là thứ thuốc có thể thay đổi cả một cuộc chiến. Bây giờ Yến Trấn lại muốn giết Hắc Ma, đừng nói là Lý Lão không cho phép. Dù là phụ thân Dạ Ưng cũng không cho phép hắn làm như thế a, Dạ Chân khó xử nói. Hắc Ma công tử, ý ngươi là sao? Mong ngươi một lời nói rõ. Tốt, Dạ Chân hoàng tử thật là hào khí phách, Đã thế ta liền không dài dòng nói luôn. A, Long hít một hơi sau đó đầy sát khí nói. Ta muốn cái đầu của Nhất Mạch Dạ Chân phải chết, và đầu của bọn chúng phải treo lên cổng thành vào những ngày tới. Dạ Chân lòng co rút lại, hắn biết Hắc Ma không nói chơi, Nhất Mạch Yến Trấn chắc chắn phải chết rồi. Dù là Dạ Chân hắn không ra tay thì với thực lực của Hắc Ma cũng sẽ ra tay a, nhưng mà Hắc Ma muốn Dạ Chân hắn ra tay với Nhất Mạch Yến Trấn. Chính là xé ra mặt với Yến gia a, Yến gia là gia tộc lớn a, mà vẫn một mực ủng hộ Dạ Cuồng đại ca hắn a. Yến Trấn chỉ là ngoại lệ được hắn thu vào làm môn hạ mà thôi. Dạ Chân lúc này khá là nghiêm túc nói, ngươi muốn ta xé ra mặt với Yến gia sao? Điều này là không thể. A, Long cười gằn nói, nếu Tam hoàng tử không giúp ta giải tỏa mối hận này, thì hẳn là hai vị hoàng tử kia sẽ sẵn lòng giúp ta a. Hẳn là đại ca Dạ Cuồng và Dạ Long sẽ rất hứng thú khi hợp tác với ta. Dạ Chân tâm tư cỡ nào? Nào không nghe ra ý của A, Long là muốn đầu quân ca chứ. Hắn tới đây là vì Hắc Ma, cũng muốn lấy lòng Lý lão. Hắn không muốn mất một chuyến tới đây mà tay không mà về. Hắn cũng không muốn dâng Hắc Ma cũng chính là con rể tương lai của tể tướng cho hai vị đại ca của mình. Hắn hít sâu một hơi, vô cùng khó xử nói. Muốn đầu bọn chúng cũng được, nhưng đáp ứng ngươi ta sẽ được gì? A, Long tiến lại, nghe sát tai Dạ Chân nói. Dạ Chân hoàng tử, người có cảm thấy, mình sống bao nhiêu năm dưới cái bóng của hai anh trai mình quá vô cùng không? Dạ Chân thân run lên vì tức giận, lại bị móng vuốt vô cùng sắc bén ở tay A, Long giữ lại, vai đã chảy máu vì tay A, Long đặt lên. A, Long tiếp tục nói, người đang có cơ hội để phản kích hai người anh của mình đó. Ta muốn cái đầu Nhất Mạch Yến Trấn, không phải là toàn gia nhà họ Yến, đừng hiểu lầm ý ta, thứ ta muốn đó là căn cơ Nhất Mạch Yến Trấn, chỉ cần ta có được nó. Chỉ cần ta đặt chân chắc dễ vào kinh thành, đừng nói là hai vị đại ca, thậm chí ngôi vị hoàng đế ta cũng có thể giúp ngài đoạt được. Ta có tiền, có thực lực, ta có Lý lão chống lưng, ta cũng là con rể tương lai của tể tướng. Chỉ cần ta ủng hộ hoàng tử thì họ cũng chẳng có lý do nào để giúp kẻ khác cả. Tam hoàng tử hẳn là ngại biết nên làm gì chứ? Dạ Chân lòng run, hai mắt sáng lên đầy dục vọng tham lam nói. Điều ngươi nói là sự thật. A, Long cười gằn nói, Tam hoàng tử cho rằng ta sẽ hứng thú đi lừa ngài sao? Ngài có biết vì sao mà ta lại có khả năng chém giết võ hoàng cấp không? Dạ Chân lắc đầu miêu tả không biết. Đó là vì bọn chúng không tin rằng ta có thực lực chém giết chúng. Nên bọn chúng đều phải chết. Chỉ cần người làm ta thỏa mãn, ta cũng sẽ giúp đỡ lại ngài. Dạ Chân mặt lạnh đi, nhưng trong lòng gieo hò hạnh phúc không thôi. Hắn cố gắng che giấu sự kích động trong lòng nói. Điều kiện của ngươi là gì? Không phải là chỉ muốn cái đầu Nhất Mạch Yến Trấn đi. Tam hoàng tử quả là thông minh, ngươi nói vào chủ đề chính đi. Dạ Chân không kiên nhẫn nói. Tốt, thứ nhất, ta muốn đầu của Nhất Mạch Yến Trấn phải treo trên cổng thành. Còn lý do là gì hẳn người rõ hơn ta a, ngài nên nhớ một điều rằng. Nếu không phải có Lý lão đảm bảo cho ngài, ta cũng lười cũng người nói nhiều. Còn kết cục của ngài, hẳn là kẻ đứng sau Yến Trấn rõ hơn ta đi. Nghe tới đây hai tay Dạ Chân siết chặt, Hắc Ma tuy không nói. Nhưng Dạ Chân biết, đứng sau Yến gia chính là Dạ Cuồng, nếu không phải có Lý lão đảm bảo Hắc Ma đã chém Dạ Chân ta làm tám khối rồi. Hẳn là Yến Trấn lớn lối như thế là có nguyên nhân có người sai khiến. Nhiều năm sống trong hoàng cung, minh tranh ám đau Dạ Chân hắn hiểu nhất, chỉ cần Dạ Chân hắn chết, triều đình cũng chẳng ai dám trách tội Hắc Ma, chỉ là Dạ Chân tự làm tự chịu mà thôi. Còn muốn tránh tội với tính của Hắc Ma thì sáu tên võ hoàng bị chém giết kia chính là câu trả lời của hắn. Dạ Chân hắn chết, nhị ca, đại ca sẽ bớt đi một đối tượng thành danh ngôi vị thái tử. Lại ném ra một cành ô liu, giết toàn gia Yến Trấn mua chuộc Hắc Ma đi, hay là đứng ra ngoài cầu xin. Dạ giả mèo khóc chuột đi bán cho hắc ma một cái nhân tình. Hẳn là Dạ Chân hắn sẽ vì người khác mà may áo cưới. Nghĩ tới nhiều khả năng xảy ra, Dạ Chân biết mình bị tính kế, tay liền nắm đấm siết chặt lại. A, Long thấy vẻ mặt đặc sắc của Dạ Chân lại tiếp tục ly gián nói. Thứ hai, ta muốn tất cả thế lực làm ăn của Nhất Mạch Yến Trấn sẽ do ta quản lý. Ta sẽ xem như là quà ra mắt của Tam Hoàng tử với Hắc Ma ta. Đổi lại chỉ cần công việc làm ăn ở Kinh Thành ổn định. Ta sẽ cung cấp tất cả các nhu yếu phẩm cho Tam Hoàng tử. Kể cả giúp người loại bỏ như mấy cục đá ngáng chân người. Ví dụ như Dạ Cuồng vậy, nhưng đổi lại người phải chống lưng cho ta yên ổn ở Kinh Thành. Còn vì sao ta phải ở Kinh Thành mà không phải nơi khác ư, người đã từng nghe câu. Nước xa không cứu được lửa gần, ở nơi này thực lực ta tuy mạnh, nhưng cũng không có cách nào mà một ngày có thể chạy tới Kinh Thành tiếp ứng người được. Dạ Chân ánh mắt sáng lên nói, còn điều kiện gì nữa không? A, Long cười. Hắn nhìn qua cá vàng nói, ta muốn người giúp ta chiếu cố nàng, trong lúc ta không có ở đó, ta không muốn bất kỳ ai khi dễ hay làm khó nàng. Bởi vì nàng là nữ nhân của ta, a, Long nhấn mạnh bốn chữ, nữ nhân của ta, Dạ Chân có ngu cũng nhận ra ý đe dọa trong lời nói của a, Long. Dù a, Long không nói. Nhưng Dạ Chân hắn vẫn biết là không nên đụng vào nữ nhân có mái tóc vàng này à, nàng tuy rất xinh đẹp là một mỹ nhân a, đó. Chưa tính nàng tính nóng như lửa, ai trêu chọc nàng chính là muốn chết thì cũng mất một lớp da a, chưa tính nàng có phụ thân là tể tướng. Ngay cả phụ hoàng cũng phải để ý vài phần, lại có một người ông là đại tướng quân tay nắm trăm vạn hùng binh. Lại còn một đại bà Lý Hiên vô cùng bao che khuyết điểm. Lại là em họ cùng một mẹ song sinh của Dạ Thanh Nguyệt nữa chứ. Mà Dạ Thanh Nguyệt là ai? Là con gái yêu của Phụ Hoàng. Con gái của Phụ Hoàng cùng Hoàng hậu A, mà Hoàng hậu là ai? Là con gái của Lý Đại Tướng Quân A. Cũng may là nàng chỉ thích vui chơi, không ham mê quyền lực. Lại là nữ nhân, bằng không chức thái tử đã là của Dạ Thanh Nguyệt rồi. Mặc dù a, Long không nói Dạ Ưng hắn có 10 cái lá gan cũng trang chẳng dám đụng vào cô gái xinh đẹp tóc vàng này. Còn chưa kể nàng lại là nữ nhân của cái tên sát tinh trước mặt này. Một cái tên bản năng chiếm hữu rất mạnh, hắn vì một nữ nhân nghe nói là diệt không ít gia tộc. Hắn lại không kể thân phận đe dọa Dạ Chân hắn, hẳn là sợ xú danh của hắn, làm chuyện không phải với Vương Tiểu Thư đi. Hắn lại nghĩ tới điều kiện thứ nhất và thứ hai. Đầu óc hắn liền xoay chuyển thầm nghĩ. Chẳng lẽ rằng, Hắc Ma hợp tác với Dạ Chân hắn? Hai mục đích ban đầu là để đánh lạc hướng hắn. Còn mục đích thực sự là muốn bảo vệ nữ nhân của hắn. Dạ Chân hắn càng nghĩ càng có khả năng a, hắn vì mẹ hắn mà sẵn sàng giết tới đây. Bắt cả Lý lão cũng phải lăn ra ngoài. Nếu hắn vì sợ nữ nhân của mình lúc hắn không có ở đó phải chịu uy khuất mà tạo thế lực, giúp đỡ Dạ Chân hắn, để lấy uy của hắn trấn áp kẻ khác để bảo vệ nữ nhân của mình. Càng nghĩ càng có khả năng a, tự nhiên có một thủ hạ như Hắc Ma. Dạ Chân hắn ăn mừng còn không được nữa kìa, nếu hắn không quyết định nhanh để hai đại ca của mình tới đây thì lúc đó có muốn khóc cũng không kịp nữa a, Dạ Chân hào sảng nói. Thành giao, ba điều kiện của ngươi ta đáp ứng hoàn toàn. Dạ Chân đã đoán đúng mưu đồ của A, Long tới 8 phần. A, Long không chỉ muốn gia nghiệp của Yến gia mà là muốn nắm giữ toàn bộ con đường kinh tế huyết mạch của Hắc Kim vào trong lòng bàn tay. Hắn muốn giúp Dạ Chân là thật, nhưng hắn muốn mượn uy của Dạ Chân để việc làm ăn thêm thuận lợi. Thuận lợi mua chuộc tạo quan hệ rộng rãi với quan lại đại thần quan trọng trong triều. Cũng hợp tình hợp lý nhảy vào trong kinh thành, hắn cũng muốn bảo vệ cá vàng, nhưng không phải là nhờ Dạ Chân, mà là Dạ Chân chỉ là vỏ bọc mà thôi. Hắn muốn là thao túng tất cả, tham vọng thật sự của A, Long, một kẻ sống hai đời người, làm sao Dạ Chân hắn có thể hiểu ra được, mặc dù người ta có biết âm mưu của Hắc Ma thì đã làm sao. cũng không phải ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Nếu không nghe theo với tính cách của A, Long một kẻ có tâm tư rất sâu, hắn sẽ để cho kẻ khác sống sao? Chống lại hắn chỉ có con đường chết mà thôi. Đây là con đường mà hắn chọn. Người không đạp lên xác kẻ khác mà lên, thì kẻ khác cũng đạp người xuống A. Chỉ khi ngươi đứng ở trên đỉnh cao của kim tự tháp thì mới là an toàn nhất. Bằng không cũng chỉ là đá kê chân mà thôi. Và đó là nguyên lý của tất cả mọi thứ. Chính là câu trả lời cho cuộc sống này. Kết chương, cách chương.